Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Itachi tín vật. Mặt nạ Obito ẩn nấp năng lực quả nhiên cao minh. Nếu không có Chutetsu Senmei vẫn chú ý Uchiha Itachi hành tung, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện mặt nạ Obito đã len lén lẻn vào tiến vào Konoha phát. Hiện mặt nạ Obito chính đang tiếp xúc Uchiha Itachi sau khi Chutetsu Senmei lập tức chạy tới đập chứa nước, chuẩn bị cùng Uchiha Itachi tiếp xúc nếu như khả năng. Cùng mặt nạ Obito tiếp vài chiêu cũng là lựa chọn không tồi, chỉ có điều chưa kịp Chutetsu Senmei tiếp cận đập chứa nước, liền bị ẩn núp trong bóng tối Bạch Zetsu phát hiện là Akatsuki người. Uchiha Itachi bình phục một hồi nỗi lòng, từ tốn nói là Uchiha Madara đi. Vào lúc này có thể cùng ngươi tiếp xúc, e sợ cũng chỉ có hắn. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Itachi, nhẹ giọng nói rằng, ngươi dĩ nhiên biết Uchiha Madara. Uchiha Itachi lại một lần nữa chấn kinh rồi tối hôm nay. Để Uchiha Itachi khiếp sợ sự tình quá nhiều, đầu tiên là xuất hiện một cái tự xưng Uchiha Madara, thần bí mặt nạ nam. Tiếp theo Chutetsu Senmei lại xuất hiện. Hơn nữa hắn dĩ nhiên cũng biết. Không, sai. Uchiha Madara tồn tại đêm nay, chuyện đã xảy ra mặc dù có chút thái quá, nhưng Uchiha Itachi biết, mình đã cùng cái gọi là chân tướng càng thêm tiếp cận, ta đương nhiên biết. Đệ tam trong tay liên quan với Akatsuki tình báo, vẫn là ta cho hắn, ta đương nhiên sẽ biết càng nhiều. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, nếu ngươi đã tiếp xúc với hắn qua, như vậy ngươi nhất định cũng biết Vĩnh Hằng Mangekyo. Hiện tại nói cho ta sự lựa chọn của ngươi đi. Muốn thao túng một viên ưu tú quân cờ, ngoại trừ muốn triển lộ ra thực lực của chính mình bên ngoài, càng muốn để cho mình có vẻ rất thần bí, chỉ có thực lực mạnh mẽ, đồng thời lại khiến người ta không mò ra nội tình người, mới có thể ở một mức độ nào đó tả hữu ý chí của người khác. Chutetsu Senmei hiện tại liền chuẩn bị cho Uchiha Itachi một loại ta rất thần bí cảm giác. Ngươi xem, ta đã biết rồi nhiều bí mật như vậy, còn biết các ngươi Uchiha bộ tộc Seragon trung cực hình thái, rất khiếp sợ chứ, nắm giữ nhiều như vậy bí mật, ta chỉ cần hơi hơi động điểm thủ đoạn, liền có thể đem kế hoạch của đối phương toàn bộ đánh vỡ. Như vậy ngươi cái này con tôm nhỏ, còn không mau mau xin vào dựa vào ta. Hắn vẫn không có cùng ta nói liên quan với Vĩnh Hằng Mangekyo sự tình. Uchiha Itachi nói rằng, ồ, là ta đến sớm sao? Chutetsu Senmei ảo não, vỗ vỗ cái trán, sau đó nói rằng, nếu hắn còn chưa kịp nói cho ngươi, như vậy liền do ta đến nói cho ngươi được rồi. Liên quan với Vĩnh Hằng Mangekyo bí mật, ngươi cũng biết. Uchiha Itachi nghi ngờ nói ra tộc mình cơ mật, lại bị một người ngoài biết rồi. Điều này làm cho Uchiha Itachi vừa cảm thấy nghi hoặc, đồng thời cũng cảm thấy một trận phẫn nộ, tuy rằng trong lòng đối với Uchiha bộ tộc đã không có hảo cảm, nhưng Uchiha Itachi đáy lòng vẫn có một loại thân là Uchiha tộc nhân kiêu ngạo. Đây là lâu dài tới này Uchiha bộ tộc thực lực mạnh mẽ cùng huyết kế giới hạn, để Uchiha tộc nhân nuôi thành kiêu ngạo, cùng tâm tính không quan hệ, đương nhiên. Chutetsu Senmei gật gù, tiếp tục nói, cái gọi là Vĩnh Hằng Mangekyo chính là Uchiha bộ tộc huynh đệ, đồng thời mở ra Mangekyo Sharingan, sau đó một người trong đó cấy ghép một người khác con mắt cấy ghép. Uchiha Itachi không hiểu nói, Chutetsu Senmei giới thiệu, phổ thông Mangekyo Sharingan có rất nhiều kẽ hở. Nói thí dụ như thị lực vấn đề, khi ngươi một khi mở ra Mangekyo Sharingan, thị lực của ngươi liền sẽ không ngừng giảm xuống, mãi đến tận có một ngày hoàn toàn mất đi quang minh, cho tới cái khác gánh nặng cùng kẽ hở. Chờ ngươi mở ra Mangekyo sau khi, tự nhiên thì sẽ biết mà. Uchiha Madara Vĩnh Hằng chi nhãn, không chỉ có đính chính tất cả những thứ này kẽ hở, hơn nữa còn càng thêm mạnh mẽ. Mấy năm trước cửu vĩ xâm lấn, chính là Uchiha Madara tác phẩm Ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Uchiha Itachi cau mày nói, muốn đối phó Vĩnh Hằng Mangekyo. Nhất định phải có một đôi tương đồng con mắt, Chutetsu Senmei nói rằng. Mà ở toàn bộ Uchiha bộ tộc bên trong, cũng chỉ có ngươi cùng ngươi đệ đệ Sasuke, mới có như vậy tư chất, vì lẽ đó ta vừa mới sẽ hỏi ngươi. Sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Là để ngươi đệ đệ mở ra Vĩnh Hằng mắt. Vẫn là do ngươi cướp đi đệ đệ ngươi con mắt, rất tàn khốc lựa chọn, Uchiha Itachi trực tiếp sững sờ. Tại chỗ Uchiha Itachi không phải chưa từng hoài nghi Chutetsu Senmei. Có thể Chutetsu Senmei nếu như là lừa dối hắn, như vậy chỉ cần mấy ngày sau lần thứ hai nhìn thấy cái kia tự xưng Uchiha Madara ra hỏa, liền có thể biết con mắt chân tướng, có thể như quả là thật sự Uchiha Madara chính là cướp đi đệ đệ. Hắn con mắt, Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn thẳng Uchiha Itachi. Lấy mê hoặc giọng điệu nói rằng, lấy lập trường của ta, ta hy vọng mở ra Vĩnh Hằng mắt chính là trung tâm với Konoha Ninja. Ở về điểm này ngươi càng thêm thích hợp đương nhiên. Nếu như ngươi lựa chọn ngươi đệ đệ, ta cũng sẽ tận lực bảo vệ ngươi đệ đệ, đúng đấy. Đệ đệ, nếu như người này đồng ý bảo vệ Sasuke, như vậy cho dù để Sasuke một người ở Konoha sinh hoạt, cũng sẽ không có vấn đề đi. Ngẩng đầu nhìn hướng về Chutetsu Senmei, Uchiha Itachi hỏi, nếu như ta lựa chọn Sasuke, người sẽ chưa kịp Uchiha Itachi nói xong. Chutetsu Senmei liền nói, nếu như ngươi lựa chọn Sasuke, ta đương nhiên sẽ tận lực giữ gìn hắn chu toàn, có điều có một chút. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hừ, ta còn có cái gì có thể đến giúp ngươi? Uchiha Itachi tự giễu đạo, đương nhiên là có. Chutetsu Senmei nói rằng, ta nói rồi, ta cần là một đôi chung với Konoha Vĩnh Hằng mắt, Uchiha bộ tộc kết cục. Người nên cũng có thể dự liệu đến, nếu như tương lai có một ngày để Sasuke biết được chân tướng, hắn nói không chắc liền sẽ chọn hủy diệt Konoha. Cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Uchiha Itachi hỏi, ta cần tín vật của ngươi cùng tự viết. Chutetsu Senmei nói rằng, đem Uchiha diệt tộc việc đẩy lên Uchiha Madara trên người. Đêm đó Akatsuki đánh vào Uchiha bộ tộc, tàn sát Uchiha tộc nhân, làm Konoha ninja lúc chạy đến, hết thảy đều đã không kịp. Toàn bộ trong tộc cũng chỉ còn sót lại Sasuke một người, là ngươi lấy, nương nhờ vào, làm để đánh đổi. Bảo vệ Sasuke sinh mệnh, sau đó ngươi trong bóng tối liên lạc Konoha. Trở thành Konoha ở Akatsuki bên trong gián điệp, Sasuke sẽ ở cướp đi con mắt của ngươi sau khi biết được tất cả những thứ này, chân tướng. Ta sẽ đem Sasuke mang về Konoha, mà ngươi cũng sẽ lấy thân phận anh hùng một lần nữa trở lại Konoha sinh hoạt. Chutetsu Senmei lần thứ hai mở nổi lên ngân phiếu khống nghe. Được Chutetsu Senmei sau, Uchiha Itachi rơi vào trầm mặc đối với mình lấy thân phận gì trở lại Konoha. Uchiha Itachi cũng không để ý. Uchiha Itachi chú ý, chỉ là Chutetsu Senmei bảo vệ Sasuke hứa hẹn, ta hy vọng Sasuke đang giết chết ta sau khi có thể lấy, giết chết Uchiha kẻ phản bội thân phận trở lại Konoha. Còn ta sẽ giữ gìn Uchiha bộ tộc cuối cùng tôn nghiêm. Chết ở Sasuke trong tay, Uchiha Itachi nói rằng, này xem như là nguyện vọng sao? Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Chutetsu Senmei cười nói, bình tĩnh mà xem xét, ngươi là một tên ưu tú ninja. Chỉ tiếc, cái này thế đạo vẫn không có bình tĩnh lại, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng tín vật cùng tự viết. Sau khi sẽ giao cho ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể tin thủ hứa hẹn. Uchiha Itachi dứt lời, tiếp theo lắc mình biến mất. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.